Nàng ấy à, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương ta mang theo nhân chứng vật chứng đến Triệu phủ mắng hắn. Tát Loan Loan mười mấy cái bạt tai, tát cho cô nương khóc lóc thảm thiết kia thành đầu heo. Rồi quăng lại một câu, người trong nhà các ngươi mắt mù lại ngu xuẩn, quả thực không xứng làm lương phối. Nương xé hôn thư, ta liền triệt để không còn dính dáng gì đến Triệu gia nữa. Nhìn xem, ta từng nhận được sự đối tốt vô duyên vô cớ, nhưng sự tốt đẹp này lại ẩn chứa độc, điên cuồng mất hết nhân tính, chỉ muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta bị rắn cắn sợ rồi, không còn dám tin vào bất kỳ chân tâm nào nữa. Vành mắt ta dần đỏ lên, nước mắt có lẽ đã chảy ra. Không sao cả, dù sao cũng có thể lau lên quần áo cố độ. Cố độ trầm mặc rất lâu, ôm chặt lấy ta, ta cứ thế giấu mặt vào bạch y của hắn, lặng lẽ rơi lệ. Ôi, Khương Tiểu Chu à, ngươi thật sự vô dụng quá. Ta vừa nghĩ vừa đau lòng vô cùng. Không phải vì tên Triệu ngu ngốc kia, mà là vì cố độ a. Thật sự xin lỗi hắn rất nhiều. Chỉ vì một tên ngu ngốc, mà ta là hoài nghi chân tâm của hắn. Tất cả chuyện này vốn dĩ không nên như vậy. Chân tâm của hắn đáng lẽ phải nhận được sự hồi đáp bằng một phần chân tâm khác hoàn toàn không giữ lại gì mới phải. Thật sự, quá xin lỗi hắn mà. Vở kịch dưới đài hình như đã đến hồi kết. Sau những tiếng than trời than đất đầy bi ai, vai thanh y chỉ còn một giọng hát nhàn nhạt, tựa sợi dây diều, phiêu phiêu du du. Cố độ nâng cằm ta lên, đưa tay lau sạch vệt nước mắt lem luốc của ta. Nửa ngày sau, thở dài một tiếng, nàng ấy à, đầy bất đắc dĩ. Ta vừa nấc vừa nói, cuối cùng chàng cũng phát hiện ta không phải là một thê tử quá tốt có đúng không? Hắn lắc đầu, vòng tay siết chặt eo ta, như dỗ hài tử mà vỗ nhẹ lưng ta, nhỏ giọng nói bên tai ta, nàng rất tốt, là ta nhận được bảo bối rồi. Ngày Lâm đại phu nói ta có hỉ mạch, cố độ đang ở ngoài đốc quân, Tuyên Vương và Tấn Vương đánh nhau, ngay tại Lạc Dương, hoàng đế ôm N, G, Ự, C mắng chúng là súc sinh. Run rẩy lệnh cho cố đại tướng quân bình loạn, cố đại tướng quân mang theo cố độ đi. Ta mới biết, hắn từ nhỏ đã múa đao vung côn, đến cuối cùng lại quyết định thi khoa cử, bị cha hắn phạt quỳ cả đêm. Hai người bọn họ đều đã đến Lạc Dương, cố phu nhân liền đứng ngồi không yên, lòng dạ bất an chạy đến chỗ ta. À, có khi còn dẫn theo Ương Ương và A Tùy hai cái nha đầu C, H, E, T tiệt kia. Từ sau khi ta biết thân thế hai người bọn họ, ta càng cảm thấy sự khác biệt giữa Ương Ương và cố độ, cũng như sự tương đồng giữa A Tùy và cố độ. Ương Ương thẳng thắn trực tính, mặt tròn mắt tròn, nói chuyện chưa từng vòng vo. A Tùy nhỏ nhẹ dịu dàng, ưa đọc sách, trong lòng có lời gì cũng luôn giấu đi. Khi ta lấn lút đánh giá họ bị bắt gặp ngay tại trận, Ương Ương hỏi, tẩu tẩu nhìn muội làm gì vậy? Ta khẽ ho một tiếng, thấy hai muội càng ngày càng xinh đẹp thôi. Ương Ương liền rất vui vẻ, sờ sống mũi hỏi ta, tẩu tẩu nhìn xem mũi muội có cao hơn không? Ta qua loa đáp lời, đúng vậy, ta chưa từng thấy chiếc mũi nào thanh tú như thế. Ương Ương cười đến mắt cong cong, thật dễ dỗ. A Tùy ở bên cạnh nhìn chúng ta tương tác, biểu cảm khá nhạt nhẽo. Mãi lâu sau, nàng ta mới hỏi một câu, biểu tẩu khi nào thì lâm bồn? Ta nói thời gian đại khái, nàng ta lại hỏi, biểu ca khi nào trở về? Ta cười hiền từ, không trả lời mà hỏi ngược lại, ngươi rất nhớ hắn sao? A Tùy đột nhiên đỏ mặt, lắc đầu, lập tức phản bác, không phải vậy, chỉ là lo biểu ca không thấy tiểu điệt nhi chào đời thôi. A Tùy cô nương này thì, người lớn lên xinh đẹp, đầu óc cũng không ngốc. Nếu nàng ta không nhòm ngó phu quân của ta, ta có lẽ có thể hòa hợp với nàng ta rất tốt. dù sao ta cũng khá thích chơi cùng những cô nương thông minh lại xinh đẹp. Nhưng mà, hừm, trên đời này nào có nếu như, mà A Tùy cũng quả thực thích Cố Độ. Ta dừng lại một chút, đổi chủ đề, nghe nói nhị công tử Hứa gia gần đây đang nghị thân. Hai muội có nghe nói qua không? Sắc mặt A Tùy tức thì rất khó coi. Ương ương ngấy hài tử ngốc này, căn bản không biết nhìn sắc mặt, vội vàng buôn chuyện hỏi ta. A, Hứa Phi Vũ sao? Hắn nghị thân với ai vậy? Ta liếc nhìn A Tùy một cái, ngón tay nàng ta siết chặt chén trà, các khớp ngón tay đều tái đi. Ta thầm thở dài trong lòng, Hứa Phi Vũ là một thiếu niên tài tuấn, khá có phong thái Cố Độ năm đó. Nhưng A Tùy bây giờ, nhất định là nhìn không lọt mắt hắn. Ương ương, ta nói, trong hậu hoa viên mới có hai con vẹt mới đến, để Tiểu Liễu Nhi dẫn muội đi chơi, được không? Ương ương lập tức quên bén chuyện Hứa Phi Vũ này, hớn hở muốn đi hậu hoa viên. Cách chương.